Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 662, nửa đường giết ra Hỗn Nguyên Tông, góc truyện audio.com, Bạc Tình mắt trợn trắng, ở trong lòng mặc niệm 100 lần, bất hòa tiểu quỷ này tính toán. Lòng sách tay liền tiến đến Diệp Lăng Nguyệt bên tai, nhỏ giọng nói rằng. Tối thì thì càn khôn tử kim trúc không sợ tinh thần lực cũng không sợ nhất phẩm nguyên lực, nó ngũ hành thuộc mộc hỏa khắc mộc, sở dĩ chỉ có mang hỏa thuộc tính vũ khí hoặc là võ học mới có thể chặt đứt càn khôn tử kim trúc. Lại nói tiếp Lam Lam tỷ không ở, hắn cái kia roi ra nếu như tại tam hạ lưỡng hạ có thể chém đứt những càn khôn đó từ kim trúc. Ngũ hành tương khắc như vậy rõ ràng dễ hiểu đạo lý, luyện khí thế gia Long gia đệ tử tự nhiên là biết đến. Thế nhưng giống Bạc Tình loại này, từ không tiếp xúc luyện khí cùng luyện đan hoàn khô thiếu chủ mà nói, không biết cũng không kỳ quái. Thì ra là thế, Diệp Lăng Nguyệt ngầm hiểu, nếu là ta không phải muốn chặt cây, mà là muốn cấy ghép có hay không biện pháp tốt hơn. Diệp Lăng Nguyệt hỏi lại, và những người khác bất đồng, Diệp Lăng Nguyệt cũng không muốn một lần tiêu phí hết càn khôn tử kim trúc, nàng muốn là một mảng lớn có thể đại lượng luyện chế càn khôn tử kim trúc. Vậy cũng không khó, chỉ cần tại càn khôn tử kim trúc sau khi trời sáng, hóa thành ngọc măng lúc thấy nó liên căn đào lên là được. Thế nhưng tối tỉ tỉ càn khôn tử kim trúc đối với sinh trưởng môi trường thế nhưng rất kén chọn, đơn giản không thể tùy tiện di động nha. Huống chi, nó sinh trưởng thong thả, ngươi không phải là muốn mang về xem xét dùng chứ? Lòng sách tay ngạc nhiên nói, tỷ tỷ tự có quyết định của chính mình, Diệp Lăng Nguyệt cười cười, không hề giải thích nhiều. Sách tiểu quỷ ta còn tưởng rằng ngươi không có nhiều với, lão sắc quỷ kia cũng phát hiện chặt cây càn khôn tử kim trúc biện pháp. Bạc Tình chỉ phía trước quả nhiên, ngay Diệp Lăng Nguyệt cùng Lòng sách tay thảo luận lúc Hoàng Đại Tiên trầm tư chỉ chốc lát liền lấy ra nhất kiện linh khí. Món đó linh khí phẩm giai xa so ra kém xét lâm chuông, có thể mặt trên dũng động nhàn nhạt kim hào quang màu đỏ, lại cũng là một kiện nấu chảy linh cái xiên cá hình vũ khí. Lòng sách tay tiểu kiểm lập tức khẩn trương, nhưng thật ra Diệp Lăng Nguyệt không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hoàng Đại Tiên mặc dù là một thần côn, có thể trở thành một cái môn phái trưởng môn thủ hạ cũng có hơn phương sĩ, ngũ hành bộ dạng khách đạo lý, hắn nhất định là thông hiểu. Hoàng Đại Tiên trong tay nhất cổ tác khí, chỉ thấy cái xiên cá thượng cuồn cuộn với còn như sợi tơ tựa như hỏa diễm, cổ tay chấn động, cái xiên cá kình xạ ra. Hoa thành một diễm hồng sắc hỏa quang, cái xiên cá thế đi cực nhanh, đâm vào càn khôn tử kim trúc. Càn khôn tử kim trúc trúc thân đột nhiên khẽ động, nguyên bản sinh trưởng xum xuê cành lá gặp gỡ hỏa linh, cấp tốc khô héo héo rũ, hóa thành tiêu diệp. Trúc trên người một chỗ nứt ra càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, gãy trúc rốt cục phát sinh một trận ngói vụn vậy tiếng vang, gãy thành hai đoạn. Lòng sách tay ở một bên nhìn, quả đấm nhỏ nắm thật chặt. Cái kia Hoàng Đại Tiên, mặc dù là tìm được chặt cây càn khôn tử kim trúc biện pháp, nhưng không thể nghi ngờ là thô lỗ nhất, rất lãng phí biện pháp. Hắn bạo lực như vậy chặt cây tối đa chỉ có thể lợi dụng một nửa càn khôn tử kim trúc. Lòng sách tay ngẫm lại đều cảm thấy dậm chân giận dữ a. Tối tỉ tỉ chúng ta còn không hành động à? Tiếp tục như vậy nữa, càn khôn tử kim trúc gậy trúc đều phải bị phá hư quang. Góc truyện audio.com, Lòng sách tay phiền muộn, vào núi lúc Diệp Lăng Nguyệt không phải tràn đầy phấn khởi đợi, muốn tìm càn khôn tử kim trúc mà, như thế hiện tại ngược lại nhìn qua gương mặt thờ ơ. Đang nói, Diệp Lăng Nguyệt chân mày căng thẳng, cấp tốc làm chớ lên tiếng động tác. Trên bầu trời, có mấy đạo quang ảnh hiện lên, Hoàng Đại Tiên cũng phát hiện bầu trời dị động, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ngôi sao trên bầu trời, đã dần dần thiếu tiên cũng nhanh lược. Mà lúc này, trên bầu trời, đứng hai mươi mấy người. Những người đó, khí thế hiên ngang, đều chân đạp vân dày, nam tử mặc trường sam màu xanh lam sẫm, mang khăn, nữ tử đội cạn quần dài màu lam, đeo ngọc sai, tóc dài phất phới, mỗi người trên lưng đều cắm hoặc rộng hoặc hẹp vỏ kiếm, dưới chân dẫm lên nhấn trọng kiếm hoặc là liễu diệp kiếm. Những người này sau lưng đeo, đều có một hình như bát quái hắc bạch tiêu chí, mặc dù là ở dưới bóng đêm, nhìn phi thường chói mắt. Chứng kiến cái nhãn hiệu lúc nguyên bản còn đắm chìm trong thu được càn khôn tử kim trúc trong vui sướng Hoàng Đại Tiên, thần tình ngưng trọng. Hỗn Nguyên Tông, những thứ này nam nữ trẻ tuổi đệ tử, lại đều là tam tông cửu phái trung Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Nói lên cái này Hỗn Nguyên Tông, Diệp Lăng Nguyệt cũng coi như có tội hai lần cùng xuất hiện. Cái này lần đầu tiên chính là tại đan cảnh lúc Diệp Lăng Nguyệt dùng nhiếp phong hành đưa hỗn độn bồi nguyên công kết thành kỳ lạ hỗn độn nguyên đan. Cái này lần thứ hai chính là bị Diệp Lăng Nguyệt đánh chết Bắc Thanh Khai Cương Vương phủ nhị thiếu gia Trần An Chi huynh trưởng, chính là Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Có người nói tại trong tông địa vị còn rất cao, trước đây giả mạo Trần An Chi thiên yêu bái, tại tham gia đan công dân gian tuyển chọn lúc hay dùng Hỗn Nguyên Tông hỗn độn thiên hỏa đỉnh luyện chế thành huyết văn luân hồi đan. Diệp Lăng Nguyệt sau đó ngẫm lại Thiên Yêu Bái bị Vu Trọng sát phía sau, chiếc kia đỉnh 89/10 cũng liền rơi xuống Vu Trọng trong tay, Bạch Thiện Nghi tên kia. Người nào đó hồn nhiên không cảm giác bản thân đoạt nghệ thần phá hư cung, so với hỗn độn thiên hỏa đỉnh, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ngay Diệp Lăng Nguyệt lúc nghĩ ngợi, bầu trời vài tên hỗn nguyên tông trong hàng đệ tử, đi ra một người. Người nọ 25-16 tuổi trên dưới, mặt như ngọc môi hồng răng trắng, ngược lại vẫn tính dáng dấp tuấn tú lịch sự, nghĩ đến là cái này một nhóm chung chính là lời nói người. Lớn mật ở đâu ra cuồng đồ, lại ta hỗn nguyên tông dưới mí mắt cướp đoạt càn khôn tử kim trúc. Nam tử kia tuổi không lớn lắm, khẩu khí lại không nhỏ, hắn ngụ ý, là đem tử trúc lĩnh hóa thành hỗn nguyên tông địa bàn. Hỗn nguyên tông sở tại, chỗ Bắc Thanh biên thùy, lại cùng Bắc Thanh hoàng thất quan hệ giao hảo. Cùng lấy xuất thế đợi xưng tam tông so sánh với, hỗn nguyên tông ý tứ là nhập thế tu luyện. Hỗn nguyên tông thế lực khổng lồ, hàng năm đều có thể tuyển nhận số lớn hoàng thất cùng con dòng cháu giống nhập môn, không ít có thiên phú đệ tử, vốn là hoàng tộc hoặc là con dòng cháu giống. Trong bọn họ cũng có một bộ phận người, đang tu luyện thành công phía sau, phản hồi Bắc Thanh nhập sĩ, như thế trường kỳ xuống tới, hỗn nguyên tông cùng Bắc Thanh quốc xem như nước sữa hòa nhau, đồng khí liên chi. Hỗn nguyên tông các đệ tử cũng đương nhiên, cho rằng cái này một mảnh chỗ đại hạ cùng Bắc Thanh chỗ giao giới tử trúc lĩnh. Góc truyện audio.com, chính là Bắc Thanh lãnh thổ, nơi này thiên tài địa bảo, cũng nên thuộc về Bắc Thanh đệ nhất tông môn hỗn nguyên tông. Lời kia vừa thốt ra, đừng nói là Hoàng Đại Tiên nghe, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt nghe cũng có vài phần bất mãn. Nàng mới là tử trúc lĩnh tân phong nữ nhân lĩnh chủ, nàng còn chưa mở miệng nói, nhưng thật ra trời cao hoàng đế xa hỗn nguyên tông nhô ra. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt vài tiếng, ngược lại cũng không phát tác. Hỗn nguyên tông người đến rất tốt, người của hai bên sổ không sai biệt lắm, không bằng liền để cho bọn họ trước chó cắn chó một trận, đợi cho hai bên đều lưỡng bại câu thương, nàng lại âm thầm ra tay. Bạc Tình dự định hiển nhiên cũng là cùng Diệp Lăng Nguyệt không sai biệt lắm. Mà bên kia, Hoàng Đại Tiên sẽ không có Diệp Lăng Nguyệt cùng Bạc Tình tính khí tốt như vậy. Hắn chòm râu run lên, cười lành lạnh hai tiếng. Mù mắt chó của ngươi, dám. Như vậy nói chuyện với bổn tọa cái này đưa đến các ngươi những thứ này không có mắt thằng nhóc con, đi gặp Diêm Vương gia. Cách chương.